cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 54, trời long đất lở, anh em tôi đây rực rỡ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy đoán xem chúng tôi hợp tạ đến mức nào. Là một chương trình truyền hình thực tế thiên về tình cảm gia đình. Sau khi mùa đầu tiên lên sóng và nhận được phản hồi tích cực, danh sách 8 khách mời mùa 2 vừa được công bố đã khiến chương trình trở thành tâm điểm bàn tán, đẩy độ nóng lên một tầm cao mới. Dậy sớm qua hoa cả mắt, thấy anh Lộ lên show truyền hình rồi. Trời đất ơi, Lộ Đình Châu, hóa ra anh vẫn còn sống à? Tưởng anh biến mất khỏi thế giới rồi chứ. Ninh Lạc cũng tham gia. Trời ơi, đúng là một cặp đôi thú vị. Một người hiếm khi xuất hiện, nhưng đã xuất hiện thì lại ở show của vợ mình, còn tiện thể ra mắt gia đình nữa. Ninh Tịch Bạch cũng tham gia á, còn lấy danh nghĩa bạn trai nữa chứ. Trời ơi, tôi háo hức không chịu nổi rồi. Các người không thấy tên Tưởng Bội Ngôn à? Không phải là người đơn phương thích anh Lộ sao? Quan hệ giữa bốn cặp này còn rối hơn chuyện tôi phát hiện ra ông nội mình lại chính là cha mình nữa. Quá hấp dẫn, quá drama, đội ngũ sản xuất chương trình các bạn liều lĩnh thật đấy. Ba người thì gọi là Nhiên Đông, tám người thì gọi là gì đây? Anh em Hồ Lô cứu ông nội, với lượng chủ đề và thảo luận khổng lồ, độ hot của chương trình đạt đỉnh điểm ngay từ ngày phát sóng đầu tiên, khiến hàng loạt khán giả đổ xô vào phòng livestream. Khi máy quay lướt qua, hiện lên khuôn mặt của một đạo diễn trẻ đeo khẩu trang. Anh chào khán giả đầy hào hứng. Ha ha ha, chào các bạn trong phòng livestream nhé. Ủa, không phải nói 9 giờ sáng mới chiếu à? Sao 6 giờ đã phát rồi? Chơi kham à, tôi tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra là phát sóng sớm thật. Đạo diễn cười xảo quyệt. Đã phát sóng thì không cần phải theo quy tắc thông thường làm gì. Chúng ta đi đột kích nhà của các ngôi sao xem buổi sáng họ làm gì nhé. Tên này, mặc dù bị khẩu trang che cũng không giấu nổi vẻ gian manh. Bây giờ đang tới nhà ai thế? Đạo diễn đáp, tôi rút thăm chúng nhà Ninh Lạc. Đi thôi, đến tham quan biệt thự nào. Xe đã được đăng ký trước. Đạo diễn vừa quay cảnh công viên nhỏ ven đường vừa khen ngợi mấy ông lão đang tập thái cực quyền. Ô, thật là tinh thần minh mẫn. Nhìn kỹ xem, giữa nhóm ông cụ tập động tác đều tăm tắp kia sao lại lòi ra một con khỉ. Người ta đang nghiêm túc giơ tay, giơ chân, còn nó thì quay mòng mòng như trong chóng. Không đồng bộ động tác, trừ điểm, đến cổng biệt thự, đạo diễn ghé sát máy quay, thì thầm đầy bí ẩn. Chuẩn bị tặng Ninh Lạc và anh trai cậu ấy một cú sốc sáng sớm nào. Rồi bấm chuông, cầm camera nhắm ngay cửa. Nhưng khi cửa mở ra, người chào đón họ lại là quản gia tóc bạc phơ. Hai bên nhìn nhau bối rối. Quản gia là người phá vỡ sự im lặng trước. Quý vị là khách của chương trình phải không? Mời vào. Đạo diễn đứng hình vài giây, sau đó ngượng ngùng bước vào. Tự nhủ, quên chuyện này đi, quên đi, quên ngay lập tức. Ồ, cảm ơn, thật làm phiền ông quá. Ha ha ha, cửa mở ra lại là quản gia. Ai hiểu được nỗi buồn cười này của tôi không? Trước khi mở cửa, tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc lịch sử bôi nhọ Ninh Lạc sau khi mở cửa. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Đạo diễn, tôi không ngờ luôn, các người giàu có đến mức không tự mở cửa. Trong lúc đó, Ninh Dương đang ăn sáng thì nghe thấy ồn ào bên ngoài. Anh liếc mắt nhìn, thấy tổ chương trình, liền đứng dậy bắt tay. Chào anh, tôi là Tiền Đa Đa, người phụ trách chương trình. Ninh Dương gật đầu đáp. Chào anh, đây là anh cả, ngoài đời còn đẹp trai hơn trên hình nữa. Không phải anh hai gì hết, đừng nịnh chồng tôi, khác tôi sẽ xót anh ấy. Ninh Lạc đâu? Không thấy Ninh Lạc, chỉ muốn ăn hết ba bát mì xào, hai đĩa cơm chiên và một đĩa bánh bao cho bớt nhớ. Sao không ăn luôn Ninh Lạc đi? Giòn tan, vị gà, trợ lý chương trình, người dùng này bị phát hiện có ý đồ đe dọa, đã bị cấm phát biểu. Hãy quý trọng không gian livestream của chúng ta. Đạo diễn hỏi thẳng vấn đề mọi người tò mò nhất. Ninh Lạc đâu? Vẫn chưa dậy à? Ninh Dương ngạc nhiên. Anh không thấy nó à? Ơ, chết mất. Đừng nói với tôi là như tôi nghĩ nhé. Ninh Dương xác nhận luôn. Nó ra ngoài tập thái cực với bố rồi. Vụ án đã được phá. Chính là con khỉ đó. Đó có phải là Ninh Lạc không? Mai Ai Sư, Mai Ai Sư. Nó là Mi Ai ở 5 phút sau. Tổ chương trình và khán giả livestream đã tìm thấy. Con khỉ, chính là Ninh Lạc đang lẩn quẩn giữa các ông cụ. Giả bộ đánh thái cực nhưng động tác thì lộn xộn hết cả lên. Ninh Lạc đứng chót hàng, dựa vào việc mọi người không nhìn thấy mình, tung ra một loạt động tác võ loạn xạ. Chẳng cần biết người khác nghĩ gì, chỉ tập trung tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình. Cậu hai chân dang rộng, diễn chiêu, giã mã phân tông, mọi người vẽ vòng tròn trước ngực thì cậu lại làm động tác như kết ấn trong phim ninja. Ngón tay lật nhanh như chớp, bí thuật chín ấn bảo vệ cơ thể, thủy độn thủy long đạn thuật, om ahat ham ham, khai mở. Gương mặt sau khẩu trang của Tiền Đa Đa giật giật một cách khó hiểu. Chết tiệt, cái gì vừa lọt vào tai mình thế này? Trên màn hình livestream, hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện, phủ kín cả bóng dáng của Ninh Lạc, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết, vẫn theo nhịp nhạc mà tung hoành trái phải, nhưng vì chỉ học được mấy chiêu đầu, không biết động tác sau, cậu cứ thế loạng choạng, tự làm mình vấp ngã, chân này đạp lên chân kia, suýt nữa thì ngã sấp mặt, đứng khựng lại vài giây, dường như suy nghĩ, bỗng nhiên tay chân cậu tự động hành động, cậu bắt đầu uốn éo như một dải tảo biển trong làn nước. Nào nào, hãy vui nào, dù gì chúng ta cũng có cả đống thời gian. Tiền Đa Đa thề rằng cả đời mình chưa từng nghe ai hát bài nào ác độc như thế. Cái này gọi là múa sao, trời ơi, có phải cậu ta vừa hóa thành một người múa mì thực thụ không? Tôi không chịu nổi nữa, cười đến mức đèn cảm ứng xung quanh nhà sáng hết lên rồi đây. Mẹ kiếp, tôi đang ở chỗ làm mà cười không nhịn được, anh có biết tôi khổ sở thế nào không? Ninh Lạc, ha ha ha ha, tôi từng nghĩ anh ta diễn, hóa ra anh ta điên thật. Tiền Đa Đa nhìn màn hình bình luận, trong đầu chỉ muốn chửi bậy. Các người chưa nghe thấy cậu ta hát à, thế thì chưa biết thế nào là ác mộng đâu. Các quay phim dù rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không nhịn được, cười đến mức tay run rẩy, làm máy quay cũng lắc lư theo. Ai nấy mặt đỏ bừng, không dám phát ra tiếng sợ Ninh Lạc phát hiện. Thực ra, Ninh Lạc không nghe thấy tiếng cười của họ vì cậu quá tập trung vào bài tập. Theo nhịp nhạc, cậu đung đưa và nhảy nhót một cách đầy hứng khởi. Tuyệt, bây giờ mình đã nắm được tiết tấu. Mình chính thức hóa thân thành nữ hỗ lộc Ninh Lạc phiên bản siêu cấp đây. Nhẹ nhàng xử gọn thái cực quyền. Khi thực hiện động tác, bạch hạc lưỡng rực, hai tay Ninh Lạc giơ cao lên. Tâm hồn cậu hét vang trong đầu Tiền Đa Đa. Trời xanh một tiếng nổ vang. Anh đây chói lóa xuất hiện. Tiền Đa Đa hoàn toàn sụp đổ. Anh cảm thấy ngày xưa những bài viết không chia sẻ sẽ gặp xui xẻo. Trên QQ có thể là thật. Bằng không, tại sao anh lại rơi vào tình cảnh thảm hại này? Phải nghe thấy những suy nghĩ điên rồ đó. Tiền Đa Đa hối hận sâu sắc. Anh nghĩ mình không nên vì muốn tăng độ nổi mà mời Ninh Lạc tham gia chương trình này. Một số người, chỉ cần gặp phải, là coi như dính vận rủi suốt đời. Anh cúi đầu nhìn bình luận. Quả nhiên, toàn bộ màn hình chỉ còn tràn ngập chữ. Ha ha ha, Tiền Đa Đa nhìn một hồi còn cảm giác sắp không nhận ra chữ. Ha, nữa, thế nhưng, nhiệt độ phòng livestream tăng vọt gấp nhiều lần. Thậm chí vượt qua cả kênh của Lộ Đình Châu. Tiền Đa Đa, có vẻ cư dân mạng đã gọi cả ông bà cô dì chú bác dậy để xem trò vui này. Nhìn số liệu tăng chóng mặt, rồi quay sang nhìn Ninh Lạc đang vô tư quậy phá không hay biết gì. Tiền Đa Đa lập tức nghĩ ra một kế. Sắp đến giờ kết thúc buổi tập, anh nói với đội quay phim, nhanh, chúng ta rút lui trước. Hả, tại sao, tôi đang xem rất vui mà. Đừng đi, tôi vừa cười lăn lộn chia sẻ với bạn cùng phòng xong. Sao lại bỏ đi, các người không biết hiệu quả chương trình là gì à, quay lại ngay. Người mới à, chắc lần đầu xem show của đạo diễn này rồi. Ngây thơ quá, tôi hiểu, là giả vờ không có gì xảy ra để Ninh Lạc tiếp tục điên sau này. Tạo bất ngờ cho khán giả. Tiền Đa Đa mỉm cười. Các bạn cũng không muốn cậu ấy sẽ giữ kẽ sau này, đúng không? Tiền đạo diễn, ông tốt bụng quá, nhưng nếu Ninh Lạc biết chuyện, tôi là người chạy trước nhé. Không cần Ninh Lạc, chỉ cần anh trai cậu ấy hoặc Lộ Đình Châu biết thôi là ông cũng bị xử đẹp rồi. Tiền Đa Đa đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để trong thời gian tới Ninh Lạc không chạm được vào điện thoại nữa. Sau buổi tập Thái Cực Quyền, Ninh Lạc cùng cha trở về nhà. Cha Ninh nhìn cậu hỏi, sao mà ra nhiều mồ hôi thế này? Ninh Lạc thề chết cũng không hé môi kể ra mấy trò điên rồ vừa rồi. Chỉ ậm ừ qua loa, thấy cha không để tâm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, sáng sớm không phải để quậy phá thì để làm gì chứ? Người không quậy chẳng đáng tuổi trẻ, mà đã quậy thì tinh thần lại càng sảng khoái. Cha Ninh nhắc, à đúng rồi, chương trình của con không phải bắt đầu lúc 9 giờ sao? Mau về chuẩn bị đi. Vâng vâng, con đi ngay đây. Nhưng vừa về đến nơi, Ninh Lạc đã thấy mọi người tụ họp đông đủ. Cậu ngạc nhiên, ủa, không phải nói là 9 giờ mới bắt đầu à? Tiền Đa Đa với biểu cảm đã quay lại vẻ bình thường. Tiếc nuối nói, là một màn tập kích bất ngờ mà. Tiếc là khi chúng tôi đến chỉ gặp anh trai cậu, không thấy cậu đâu. Nói đi, tiếp tục bịa xem nào. Tôi nghe hết đây. Ninh Lạc gật gù. À, ra vậy. Gì cơ, có màn tập kích à? May quá không quay trúng cảnh mình mặc bộ đồ ngủ hình khủng long. Đầu tổ quạ, ngáp dài bước ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, họ lại ghi được cảnh còn đáng lưu giữ cả đời hơn thế. Tiền Đa Đa chỉ cười, rồi nhanh chóng điều phối chương trình. Giờ cậu đã về rồi, hãy giới thiệu bản thân một chút nào. Vâng, chào mọi người, tôi là Ninh Lạc, rất vui khi được tham gia chương trình này. Ninh Lạc lấy tay gãi má, cố gắng nhặt lại chút hình tượng ngôi sao. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, hơi e thẹn, gượng gạo vẫy tay với máy quay. Trên gương mặt cậu là lớp đỏ ửng vì vận động, mái tóc rối nhẹ, chiếc nốt ruồi ở đôi mắt lại khiến cả khung hình thêm phần ngây ngô. Tươi trẻ, cậu kéo Ninh Dương lại, giới thiệu với mọi người. Đây là anh trai tôi, Ninh Dương, anh, chào mọi người đi nào. Ninh Dương nhìn vào máy quay, gật đầu một cách nghiêm túc hơn thường ngày. Chào buổi sáng, mọi người, chậc chậc. Diễn nghiêm túc lắm nhé. Ninh ca, đây không phải con người thật của anh đâu. Ninh Dương thoáng ngứa tay nhưng vì đang ở trước ống kính, anh đành kìm lại. Đợi đấy, lát nữa không máy quay, anh sẽ xử chú sau. Cách anh nói làm tôi liên tưởng đến cuộc họp sáng thứ hai ở công ty. Đúng là Ninh tổng có khác. Ninh Lạc, nếu ngay từ đầu cậu xuất hiện mà bình thường thế này thì tôi đã không bị mẹ đuổi khỏi phòng vì cười lớn giữa đêm. Thì ra cậu cũng có hình tượng để giữ à, trời ơi. Buồn cười chết mất, tôi cứ nghĩ Ninh Lạc giả vờ ngây thơ thôi. Giờ chỉ mong cậu giả vờ đừng điên nữa. Thở dài châm thuốc, tôi có một câu hỏi. Ninh Dương có biết em trai mình điên như thế không? Câu hỏi hay đấy, câu hỏi hay đấy, sau màn giới thiệu ngắn gọn. Cả hai lên xe của tổ chương trình, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm quay chính. Trường quay là một khu vực rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt, núi non và hồ nước bao quanh. Tổ chương trình đã thuê một biệt thự 2 tầng ở đây làm nơi tạm trú cho 8 vị khách mời. Ninh Lạc và Ninh Dương đến khá sớm. Lúc này cả biệt thự chỉ có hai anh em họ. Hiện tại hai vị có thể tự do hoạt động, chờ các khách mời khác đến sau. Khi nhắc đến các khách mời khác, Tiền Đa Đa cố ý nhấn mạnh, ngụ ý đầy ẩn ý khiến ai hiểu chuyện đều biết điều gì đang chờ đợi. Ninh Lạc thật sự khá bất ngờ khi biết Ninh Tịch Bạch cũng tham gia. Mặc dù chỉ là một trong hai vị khách mời đặc biệt xuất hiện ngắn hạn. Quả nhiên, sức hút của kịch tính vẫn còn mạnh mẽ. Tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Ninh Dương nhíu mày, kịch tính gì, trò hay gì? Ninh Lạc lúc trước hoàn toàn không nhắc đến những chuyện này khi mời anh trai đi cùng. Thực tế, Ninh Dương không hề quan tâm đến những nhân vật trong chương trình này. Với anh, đây chẳng qua là một kỳ nghỉ ngắn, cơ hội để ở bên gia đình. Thậm chí, anh còn không thèm để ý khách mời là ai. Tiền Đa Đa cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nửa giờ sau, cặp đôi khách mời thứ hai xuất hiện. Ninh Lạc ngay lập tức ngồi thẳng lưng, phấn khích nhìn ra cửa. Chết tiệt, liếc mắt một cái tôi đã nhận ra đây chính là Tưởng Bội Ngôn. Kẻ từng bám giết lấy Lộ Đình Châu, sau đó còn livestream ẩu đả với Ninh Tịch Bạch đến mức cả hai phải nhập viện, khiến chương trình phải tạm dừng. Tiền Đa Đa choáng váng. Gì cơ, chương trình của tôi từng bị tạm dừng à? Ninh Dương lạnh lùng hỏi. Gì, sao Lộ Đình Châu cũng ở đây, cách chương.